Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, cảnh Nhu theo Lôi Thư Hủy đuổi tới bệnh viện khi Trần Tinh còn ở phẫu thuật thất không có ra tới. Bệnh viện vô luận khi nào tới đều là âm lãnh, nhưng lúc này lại không kịp tới Lôi Thư Hủy sắc mặt âm lãnh. Nàng mặt vô biểu tình dựa tường đứng, có một chút không một chút moi móng tay vết máu. Thang Hoành Thâm xúc thân mình đứng ở bên người nàng, thấp thấp cùng nàng nói chuyện, đôi mắt còn thường thường ngắm hướng phòng giải phẫu, dính huyết tay áo không ngừng hướng trên mặt sát, càng lau trên mặt càng bẩn, cũng không biết đến tột cùng là ở lau mồ hôi vẫn là ở sát huyết. Lôi Thư Hủy thấy, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói. Cảnh Nhu xem Lôi Thư Hủy muốn tới bệnh viện khi cảm xúc thực không ổn định. Sợ nàng ra cái gì vấn đề, không yên tâm cùng Nhậm Khỉ Nam hai người đi theo lại đây. Lúc này Cảnh Nhu thấy Lôi Thư Hủy không nói một lời. Liền quay đầu nhìn chằm chằm vẫn cứ sáng lên phòng giải phẫu đèn. Ánh mắt hạ bóng ma ngưng trọng, Trần Tinh vì cái gì sẽ tự sát, chính là bởi vì cầu mà không được sao. Nàng rõ ràng biết Thang Hoành Thâm chân dẫm hai chiếc thuyền. Vì cái gì còn sẽ vì như vậy nam nhân tự sát? Nữ nhân ái đến chỗ sâu trong thời điểm, thực dễ dàng lâm vào si ngốc đại nhu sâu kín địa đạo. Có khi liền ở nhất niệm chi gian, liền sẽ làm ra người ngoài vô pháp lý giải điên cuồng cử chỉ, ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi cũng, ta cũng, đúng vậy, ngươi cũng tự mình hại mình quá, không có khả năng. Ngươi còn như vậy đi xuống. Liền vạn sự đều có khả năng, đại nhu nói. Bất quá nói trở về. Ta khi đó cũng không có nghe nói Trần Tinh sẽ tự sát, ngươi khi đó không có. Không có, ta chỉ nghe nói xã trưởng phát hiện bạn trai phản bội nàng. Liền cùng hắn chia tay kia, vì cái gì sẽ xuất hiện không có phát sinh quá sự. Đại khái, là sinh ra hiệu ứng bươm bướm đi, chỗ ngoặt chỗ thang máy, đinh. Một tiếng, ồn ào tiếng người vội vàng bước chân truyền tiến vào, mấy người biểu tình khác nhau ngẩng đầu, là khoan thai tới muộn sư đại lãnh đạo, Trần Tinh chỉ đạo viên là cái mới vừa tốt nghiệp không lâu nữ tử. Chuyên chú hướng lãnh đạo hội báo công tác, cõng thân mình đảo đi, ta đuổi tới thời điểm, Trần Tinh trên tay dùng đao cắt 3-4 vết cắt, huyết ào ạt lưu, thật là làm ta sợ muốn chết, mọi người sắc mặt biến đổi. Lôi Thư Hủy cắn chặt môi dưới, sư đại hiệu trưởng thấy mấy cái học sinh ở lối đi nhỏ đứng. Hướng Trần Tinh chỉ đạo viên sử cái ánh mắt, làm nàng tạm thời câm miệng, an toàn cửa thang lầu môn chợt từ mở ra, một cái tóc ngắn hơi béo nữ sinh vọt ra, mồ hôi đầy đầu, trong tay túm một đống lớn đơn tử, đem mới vừa đi đến cửa thang lầu lãnh đạo nhóm hoảng sợ. Cái kia nữ sinh giống như cũng hoảng sợ. Cảnh Nhu nhận ra người, sư tuồng khúc xã sinh viên năm nhất Lưu Manh, là cái thập phần nam tử khí nữ hài, ngày thường tổng cùng Trần Tinh ở bên nhau, giống như nghe nói cao trung, nàng hai cũng là ở cùng cái ban, nguyên lai nàng là cho Trần Tinh làm thủ tục đi, Lưu Manh hiển nhiên không dự đoán được có nhiều người như vậy. Nàng giống như có điểm ngốc, nhìn nhìn giáo nội lãnh đạo. Lại nhìn nhìn Cảnh Nhu cùng Lôi Thư Hủy các nàng, đương nàng tầm mắt quét đến Thang Hoành Thâm trên người khi. Ánh mắt tức khắc trở nên hung ác, nàng siết chặt trong tay các loại trước phí đơn, thẳng tắp đi đến Thang Hoành Thâm trước mặt, cắn răng duỗi tay đem hắn dùng sức đẩy một phen, Thang Hoành Thâm không biết là bị nàng khí thế dọa sợ. Vẫn là không phản ứng lại đây, trực tiếp bị đẩy cái lảo đảo, Lưu Manh tiến lên một bước. Đôi tay lại dùng sức đem hắn đẩy một chút, giết người hung thủ, Lưu Manh đã lãnh lại tàn nhẫn mà trừng mắt Thang Hoành Thâm nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc một chút, Thang Hoành Thâm phản ứng lớn nhất, người nói cái gì, ai là giết người hung thủ. Lôi Thư Hủy cổ quái nhìn về phía Thang Hoành Thâm Money như thế nào giống như trong một đêm. Nàng ái bạn trai liền biến thành một cái hoàn toàn xa lạ người. Nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày, trung thực bạn trai sẽ bị người chỉ vào mắng giết người hung thủ. Sư đại tá lãnh đạo nghe xong cái thật thật, vội vàng vội tiến lên kéo ra hai người. Các bạn học đều không cần nói bừa. Trần Tinh đồng học còn ở làm phẫu thuật. Các ngươi đều bình tĩnh một chút, chỉ đạo viên lặng lẽ ở chủ nhiệm bên tai nói câu cái gì. Hệ chủ nhiệm lại đem lời nói truyền đạt cho hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng. Sư đại lãnh đạo nhóm nhìn về phía Thang Hoành Thâm biểu tình đều có điểm cổ quái. Lưu Manh không hề động thủ, nhưng là nàng vẫn cứ lấy một đôi oán hận mắt to nhìn chằm chằm Thang Hoành Thâm. Hàm răng cắn chặt muốn chết, Thang Hoành Thâm bị nàng nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Hắn đơn giản đưa lưng về phía Lưu Manh, hồ một chương nơi nơi dính máu mặt, tiến lên cùng trường học lãnh đạo chào hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Tinh đồng học vì cái gì sẽ tự sát? Ngươi là nàng học trưởng, trong lòng hiểu rõ sao? Cảnh Nhu nghe sư đại lãnh đạo thấp thấp hỏi Thang Hoành Thâm. Nhưng Thang Hoành Thâm tỏ vẻ một mực không biết. Hừ, hừ, hai tiếng cười lạnh truyền đến. Một tiếng thuộc về Lôi Thư Hủy, một tiếng thuộc về Lưu Manh. Đúng lúc này, Cảnh Nhu điện thoại vang lên. Nhu hòa tiếng chuông cư nhiên tại đây loại hoàn cảnh hạ có vẻ không hợp nhau. Cảnh Nhu thấy là Hoắc Bắc Thần đánh tới. Trong lúc nhất thời không biết trong lòng dâng lên chính là cái gì tư vị. Nàng làm Nhậm Khỉ Nam nhìn điểm Lôi Thư Hủy. Chính mình đi an toàn trong thông đạo tiếp điện thoại. Hoắc Bắc Thần đánh cái này điện thoại tới. Tự nhiên là hỏi nàng khảo xong rồi không có. Như thế nào còn không có tìm bọn họ. Cảnh Nhu lược hơi trầm ngâm, đem Lôi Thư Hủy cùng Thang Hoành Thâm Trần Tinh sự tình nói. Hoắc Bắc Thần thanh âm có vẻ thực không vui, người như thế nào lại trộn lẫn những việc này, người có phải hay không Conan bám vào người, đi nào nào tự sát người nói cái gì đâu. Cảnh Nhu đề cao âm lượng, hành hành hành, ta nói sai lời nói, vậy ngươi hiện tại còn ở bệnh viện làm gì, ngươi lại không phải bác sĩ. Ngồi xổm kia cũng vô dụng a, chạy nhanh ra tới, Chu Chi cùng ta ba đều chờ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đâu. Đợi chút, nàng có phải hay không ảo giác, ngươi nói ai cùng ai? Ngoặc kép, hết chương.